Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, so đón xe đều làm lợi. Bởi vì phải bay đến Ba Thục đi chuyển cơ, cho nên chờ tiết phóng chân chính đáp xuống Điền Nam Hồng Cảnh sân bay. Đã là trong đêm hơn 11 giờ, phóng ra sân bay đại sảnh lúc, một trận thanh phong thổi qua. Tiết phóng chỉ mặc áo đuôi ngắn, vậy mà tại vốn hẳn nên khô nóng nóng trong đêm cảm thấy một cỗ thấu xương ý lạnh. Thật gặp quỷ, ngày nắng to như thế lạnh, hắn mắng một câu, sau đó lên một cỗ đến đón hắn xe thương vụ. Tiết tổng, Điền Nam bên này là dạng này, ban ngày nóng, nhưng chỉ cần dưới thái dương núi, trong đêm không đắp chăn nhưng là muốn cảm lạnh. Tiếp đãi hắn người cười trả lời một câu, kia là cái trước ngực mang theo kim khảm ngọc, cánh tay bên trên có mảng lớn hình xăm tráng hán đầu trọc. Hắn là bản địa dân tộc thiểu số, trên người hình xăm thuộc về dân tộc, không giống thành phố lớn hình xăm như vậy lộng lẫy, lại có khác một loại phỉ khí. Hắn ngồi vào phòng điều khiển về sau, tiếp lấy cười nói, Tiết tổng, ta gọi Nham Khan. Ngươi còn là lần đầu tiên đến Điền Nam à? Tiết phóng gật đầu. Chúng ta lúc nào xuất cảnh? Nham Khan cười nói. Không vội không vội. Ban đêm là không thể xuất cảnh. Trước tiên ở Hồng Cảnh nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ban ngày ra ngoài. Ông chủ nói. Ngươi khó được đến một chuyến. Nhưng nhất định phải thật tốt chơi hai ngày. Dù sao ngươi muốn làm sự tình. Gấp cũng không gấp được nha. Tốt, làm phiền các ngươi an bài. Tiết phóng nói, tiện tay đưa mấy trương tờ quá khứ. Nham Khan cười híp mắt nói tạ nhận lấy. Điền Nam cảnh ngoại sinh ý, là Tiết quốc tường thời gian trước liền đầu tiền, mà đầu tư những này sinh ý mục đích chủ yếu, cũng là vì đem một vài tài chính, ha ha vù vù, một chút. Làm sạch sẽ, lại tồn đến nước ngoài. Đây là hắn cho mình lưu chuẩn bị ở sau cùng lực lượng. Cho nên hắn sẽ không giống Lệ Phỉ như thế. Một khi xảy ra sự tình cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Hắn có buông tay đánh cược một lần giác ngộ. Hồng Cảnh sân bay rất nhỏ, nhưng nơi này lại là du lịch thắng địa, mà lại một ngày cũng liền như thế mấy cái chuyến bay. Cho nên bọn hắn ở phi trường bên trong chặn lại gần nửa giờ mới tính ra. Vào thành chính là đầu cấp một đường cái, chung quanh là mảng lớn chuối tiêu ruộng cùng rừng cao su tử. Đen kịt một màu, lại thường cách một đoạn đường, liền có thể trông thấy một nhà vàng son lộng lẫy cây tivi hội sở. Cổng tất cả đều đậu đầy xe, Tiết phóng cười nói, không nghĩ tới, nhỏ như vậy địa phương, lại có nhiều như vậy chỗ ăn chơi. Trong thành chen không hả? Còn mở đến vùng ngoại thành tới. Tiết tổng có chỗ không biết. Nham Khan nói. Hồng Cảnh nơi này nha. Tại nội thành phạm vi bên trong. Chỗ ăn chơi kinh doanh là không thể vượt qua trong đêm hai điểm. Cho nên mọi người vì có thể để cho khách nhân chơi đến thống khoái, liền đều mở đến vùng ngoại thành tới. Còn có loại quy định này. Tiết phóng hiếu kỳ nói. Đây không phải cũng thuận tiện nha. Tiết tổng nếu là nghĩ nếm cái tươi, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi. Ta nghĩ, cây TV trong bao xương mang phòng ngủ, ngươi khả năng không nhất định được chứng kiến nha. Nham Khan nói đến cực kỳ mập mờ. Có một ít dân tộc thiểu số trại đều tại vùng núi. Nghèo đến ngọn nguồn rơi, những cô nương kia muốn kiếm tiền, đương nhiên liền phải chủ động nhiệt tình một điểm. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Tiết phóng cười ha ha một tiếng. Nhìn đến ngươi là lão thủ. Kia nhất định nha. Đương nhiên, khẳng định không bằng Đông Hải cô nương trắng như vậy. Nhưng là thắng ở đủ cay. Tiết tổng, muốn đi đùa giỡn một chút sao? Nham Khan hỏi. Được rồi, Tiết phóng khoát tay. Vẫn là trước tiên đem sự tình làm thỏa đáng rồi nói sau. Nham Khan gật gật đầu. Không nói thêm gì, một đường giết tới trung tâm chợ một nhà khách sạn thu xếp tốt Tiết phóng. Trong đêm, Tiết Phóng cuối cùng thấy được cái gì gọi là đủ cay. Có trời mới biết tự mình rửa tắm thời điểm, bỗng nhiên có hai cái màu lúa mì làn ra, ăn mặc lại cực kỳ thanh lương muội tử giết tiến phòng tắm có nhiều kích thích. Dù sao một nhát này kích, liền để hắn kích thích giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Nhằm khăn đón thêm hắn lên xe thời điểm, nhìn xem trên cổ hắn vết tích cười trộm nói, Tiết Tổng, sẽ chơi nhá. Tiết Phóng lắc đầu, mau ra phát đi, cách biên cảnh không phải còn có hơn 100 cây số sao? Được rồi, lập tức xuất phát, nhằm khăn theo tiếng, chở Tiết Phóng liền bắt đầu hướng phía tây nam phương hướng tiếp tục bước đi. Mở hơn một giờ về sau, rốt cục, một đạo hùng vĩ nguy nga biên giới đứng vững tại Tiết Phóng trước mặt. Đánh lạc bến cảng, chỉ cần phóng ra cái này đạo môn về sau, liền không còn là Trung Quốc cảnh nội, mà là trong truyền thuyết toàn thế giới hỗn loạn nhất địa khu một trong vùng châu thổ. Kia là một cái cơ hồ ngươi có thể nghĩ tới bất luận cái gì phạm tội đều tồn tại địa phương. Nhằm khăn lái xe, đứng tại bến cảng phía trước không đến 100 mét địa phương. Cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài, Tiết Phóng đi theo nhằm khăn, có chút khó có thể tin hỏi, thầm nghĩ trước kia chỉ biết là loạn, không nghĩ tới loạn như vậy. Nhằm khăn cười, đương nhiên không thể nào. Hắn dẫn Tiết Phóng, ngoặt hướng quan khẩu trước mấy chục mét một cái đường núi miệng. Sau đó đi bộ không sai biệt lắm 20 phút, mới tính tới một cái thôn trang nhỏ. Cửa thôn nghe 20-30 chiếc xe gắn máy, còn có không ít người. Từ nơi này ra ngoài, nhằm khăn vẫy tay một cái. Cửa thôn xe gắn máy lập tức bắn tới 2 chiếc, chỉ gặp hắn lấy ra 20 khối tiền. Đưa cho trong đó một người. Sau đó đối Tiết Phóng nói, Tiết Tổng, điều kiện ác liệt, kiên trì một cái đi. Ma, xe gắn máy. Tiết Phóng lúng túng nhìn xem chiếc kia làm không tốt giống như hắn lớn xe, nhíu mày, mà lại 20 khối tiền quá cảnh. Đây coi là cái gì? Lén qua phí, cùng trong tưởng tượng không giống a. Cái này mẹ nó so đón xe đều làm lợi a. Yên tâm, chúng ta là cực kỳ chuyên nghiệp. Nhằm khăn mình cũng cưỡi trên một cỗ, cùng Tiết Phóng đồng loạt xuất phát. Một đường đều là trong núi đường đất, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy mấy cái to lớn vũng bùn. Chỉ để lại rộng 2-3 mét con đường. Hai ngày này tra nghiêm, đều là biên phòng đào hố. Vì phòng ngừa đại quy mô buôn lậu, nhằm khăn tại bên cạnh hô to giải thích nói, cho nên ô tô đều chạy không được, chỉ có thể chạy xe gắn máy. Tiết Phóng cũng là hô, vậy bây giờ đi ra sao? Còn không có đâu, trông thấy trước mặt cột mốc biên giới sao? Qua cột mốc biên giới, liền là vùng châu thổ, nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi, cũng chỉ nghe thấy cách đó không xa trên đỉnh núi truyền đến, phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh. Tiết Phóng cũng còn không kịp phản ứng đâu, liền phát hiện lái xe phía trước không có người. Lại xem xét, vậy mà liền chỉ có một mình hắn vẫn ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Hai chiếc xe gắn máy dựa vào quán tính còn tại đi tới. Sau đó ngã lật, Tiết Phóng chân còn bị lật đến xe gắn máy chầy thương một mảng lớn. Cái quỷ gì? Tiết Phóng lần thứ nhất kinh lịch loại tràng diện này, lập tức cũng luống cuống. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nhằm khăn cùng hai người tài xế nhảy xe về sau đều ghé vào tại chỗ. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy đau đớn rút ra chân. Khập khễnh chạy tới, chuyện gì xảy ra a? Hắn không tự chủ thấp giọng. Nhằm khăn đưa tay, Tiết Tổng, đừng nóng vội. Ý tưởng lưng, gặp phải biên phòng tuần tra đâu? Nổ súng cảnh báo, ngươi không ngừng, bọn hắn có dám cầm đạn chào hỏi ngươi? Nói, hắn lấy ra điện thoại gọi ra ngoài. Uy, là Vương đội trưởng sao? Hôm nay không phải ngươi dẫn đội. Ai nha, ta hôm nay muốn ra cửa nha. Thật tốt, vậy ngươi nắm chặt giúp ta liên lạc một chút. Tiết Phóng cả người đều choáng váng. Từ nhỏ Kiều Sinh quán dưỡng hắn cái nào trải qua cái này chiến trận a. Xác thực, bất quá lại qua một lúc sau, nhàm khăn điện thoại di động vang lên. Hắn nhận nghe vài câu về sau, nhẹ nhàng thở ra đứng lên nói. Tốt, không sao, không sao. Tiết Phóng có chút mộng bức, mới vừa rồi còn nổ súng cảnh báo. Hiện tại liền không sao rồi. Nhàm khăn cười ha ha một tiếng. Nếu là đổi người bình thường, chúng ta bây giờ đã bị tóm lên tới. Tiết Tổng, rõ chưa? Xác nhận một chút thân phận mà thôi. Nói xong, hắn đá lái xe. Hai người tài xế cũng đã làm giòn. Tiến lên đỡ dậy xe gắn máy một lần nữa phát động. Lại lần nữa lên đường. Mà cùng lúc đó, trên đỉnh núi lại có người hướng bên người các chiến sĩ gật gật đầu. Cầm bộ đàm nói, mồi câu thả ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?